Niệm Xuân Quy, chương 111, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, thời gian nhoáng lên một cái, lại là hơn phân nửa tháng đi qua, đã là đầu mùa đông, thời tiết một ngày một lạnh, bọn nha hoàn đều thay miên váy, nhóm chủ tử cũng không ngoại lệ, đều tự thay quần áo giày, trong phòng cũng bắt đầu đặt chậu than, Trương Thị phân phó riêng, đại thiếu gia còn bệnh, trong phòng đặt hai chậu than. Bọn hạ nhân đều đồn đãi đại phu nhân tâm địa nhân hậu. Những lời này, tự nhiên rất nhanh rơi vào tai Mộ Chính Thiện. Mộ Chính Thiện buổi tối thời điểm hồi phủ, khen Trương Thị vài câu. Trương Thị trong lòng hoan hỉ. Mấy ngày nay, bà nghe lời Mộ Niệm Xuân, thập phần để bụng bệnh tình Mộ Trường Hủ. Hành động như vậy, quả nhiên giành niềm vui của Mộ Chính Thiện. Mộ Chính Thiện lại nhớ tới Mộ Trường Hủ nằm trên giường không dậy nổi như trước. Tâm tình một trận lo lắng. Hơn phân nửa tháng trôi qua, theo lý mà nói bệnh tình Mộ Trường Hủ sớm đã tốt lên. Nhưng sự thật là, bệnh tình Mộ Trường Hủ căn bản không thấy chuyển biến. Mỗi ngày nằm ở trên giường, một câu cũng không chịu nói. Thiếu niên tuấn tú vốn đầy nhiệt huyết, nay gầy yếu đáng thương, nặng nề làm người ta hoảng hốt. Trên đời khó trị nhất, đó là tâm bệnh phải tâm dược dài. Liền ngay cả hắn là phụ thân, cũng thật sự bất lực. Mộ Nguyên Xuân vẫn bị cấm chừng, Mộ Chính Thiện đến nay cũng chưa gặp qua cô ta một lần. Mộ Chính Thiện nhịn không được thở dài, bỗng nhiên không có khẩu vị, buông đũa xuống. Tình hình như vậy, gần đây nhìn mãi quen mắt, lời an ủi quen thuộc của Trương Thị vang lên. Lão gia không cần vì Trường Hủ lo lắng, chỉ cần qua được thời gian này, về sau sẽ khá lên, ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại đã nhiều ngày như thế, tình hình của nó vẫn không có tiến triển, cả ngày tinh thần sa sút, ngay cả câu cũng không chịu nói. Mộ Chính Thiện nhíu mày, cứ tiếp tục thế này, như thế nào được, tiếp tục thế này, mới là chuyện tốt, Trương Thị trong lòng âm thầm nói thầm. Đang muốn há mồm, chợt nghe Mộ Niệm Xuân cười xen mồm nói. Cha, đại ca là tâm bệnh, muốn huynh ấy nhanh khỏi bệnh, không bằng để đại tỷ đi chăm sóc huynh ấy. Trương Thị cả kinh, liên tục hướng Mộ Niệm Xuân nháy mắt. Nhà đầu kia, như thế nào lại ngốc như vậy? Nếu là Mộ Nguyên Xuân đi bồi Mộ Trường Hủ, cấm chừng coi như bỏ. Mộ Niệm Xuân hướng Trương Thị cười trấn an. Hai ngày này Mộ Chính Thiện bởi vì chuyện Mộ Trường Hủ thập phần lo lắng. Chỉ sợ trong lòng đã sớm nghĩ tới chủ ý này, chính là không thể không biết xấu hổ há mồm mà thôi. Nếu chờ Mộ Chính Thiện há mồm, chẳng bằng chủ động chút, còn có thể thuận tiện mang lại niềm vui cho Mộ Chính Thiện. Quả nhiên, Mộ Chính Thiện vừa nghe lời này, trên mặt liền có ý cười, ánh mắt lại ôn hòa. Niệm Xuân thật sự là trưởng thành, đã biết suy nghĩ cho người khác, Trương Thị vạn phần không tình nguyện phụ họa, thiếp thân cũng hiểu được Niệm Xuân nói có đạo lý, vì nói Nguyên Xuân phạm lỗi lầm bị cấm chừng, nhưng trước mắt thân thể Trường Hủ quan trọng hơn, không bằng để Nguyên Xuân mỗi ngày cùng Trường Hủ, chờ Trường Hủ thân thể có chuyển biến, lúc ấy Nguyên Xuân hồi thưởng mai trong viện đợi. Cuối cùng một câu, rốt cục vẫn là để lộ ra tâm ý chân chính Trương Thị. Mộ Chính Thiện lúc này bất chấp chuyện đó, lập tức nói, hảo, ta đi về phía mẫu thân nói một tiếng, ngày mai cho Nguyên Xuân đi tùng đào viện. Trương Thị còn chưa kịp phản ứng, Mộ Niệm Xuân đã cười tủm tỉm nói, cha, con đi tới chỗ đại tỷ, đem tin tức này tốt nói cho tỷ ấy. Mộ Chính Thiện vui mừng gật gật đầu. Niệm Xuân ngày càng biết săn sóc mọi người, thưởng mai viện ban ngày đóng cửa, đến buổi tối, lại sớm khóa, Mộ Niệm Xuân đứng ở ngoài cửa viện, Thạch Trúc tiến lên gõ cửa, nha hoàn canh cửa nghe được thanh âm, lập tức mở khóa, mở cửa gặp là Mộ Niệm Xuân, cả kinh, lập tức hành lễ, nô tỳ gặp qua tứ tiểu thư, kỳ quái, đã trễ thế này, tứ tiểu thư đến thưởng mai viện làm cái gì? Mộ Niệm Xuân tùy ý ừ một tiếng, rất nhanh đi tới trước khuê phòng Mộ Nguyên Xuân, nơi đó cũng đã khóa, chỉ có thể mở từ bên ngoài. Đỗ Quyên, mở cửa, Mộ Niệm Xuân thản nhiên phân phó. Đỗ Quyên ngẩn ra, nhưng là, lão gia nói qua, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào thăm tiểu thư. Mộ Niệm Xuân mỉm cười. Là cha để cho ta tới. Đỗ Quyên ngoan ngoãn xuất ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng đốt hai ngọn nến. Coi như sáng sủa, khuê phòng Mộ Nguyên Xuân vẫn sạch sẽ như xưa. Mộ Nguyên Xuân ngồi ở trước bàn, cúi đầu thêu thùa, thân ảnh tiêm nhược mà im lặng. Cô ta rõ ràng sớm nghe được động tĩnh mở cửa, nhưng không quay đầu, chỉ thản nhiên nói, ngươi tới làm cái gì? Nếu là muốn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, vậy không cần, ta hiện tại đang bận, không rảnh phụng bồi. Ánh mắt Mộ Niệm Xuân lộ ra một chút trào phúng. Nếu Mộ Nguyên Xuân đúng như mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy, cũng sẽ không đưa lưng về phía chính mình không chịu quay đầu. Đại tỷ, tỷ thật sự hiểu lầm. Ta hôm nay đến, là có chuyện tốt muốn nói cho tỷ. Mộ Nguyên Xuân như trước không quay đầu, trong thanh âm lại hơn một tia lạnh ý cùng oán hận. Ngươi tốt như vậy sao? Mộ Niệm Xuân không nhanh không chậm nói. Ta hôm nay hướng cha cầu tình. Cha đã đồng ý giải cấm chừng của tỷ. Từ ngày mai, tỷ có thể đi bồi đại ca. Nói còn chưa dứt, Mộ Nguyên Xuân bỗng nhiên đứng dậy xoay người. Thanh âm không tự giác run run. Ngươi nói là thật sự. Hơn phân nửa tháng cấm chừng, chỉ làm cho Mộ Nguyên Xuân hơi hao gầy. Dung mạo vẫn như xưa. Thậm chí còn thêm phần yếu đuối động lòng người. Gương mặt xinh đẹp yếu ớt động lòng người. Là lợi khí lớn nhất của nữ tử. Mộ Nguyên Xuân chưa bao giờ chủ quan, cho dù là bị cấm chừng nhốt tại trong phòng, cũng vẫn chỉnh tề. Mộ Niệm Xuân cười khanh khách nói, đương nhiên là thật, cha đã đi tu đức đường tìm tổ mẫu thương nghị việc này. Ta khi nào đã lừa gạt tỷ? Mộ Nguyên Xuân đối một câu cuối cùng cười nhạt, bất quá, trước mắt tối quan trọng hơn là Mộ Niệm Xuân mang đến tin tức tốt. Cô ta rốt cục có thể đi ra khỏi Thưởng Mai Viện. Có thể đi xem đại ca. Mộ Nguyên Xuân kích động khó có thể tự chế. Tạm thời bất chấp cùng Mộ Niệm Xuân ân oán. Khẩn cấp hỏi, đại ca hiện tại thân thể khá hơn sao? Mộ Niệm Xuân vẻ mặt tiếc nuối. Đại ca cả ngày nằm ở trên giường. Không chịu uống dược cũng không chịu ăn cơm. Cũng không nói lời nào. Tình huống thật sự không ổn. Mộ Nguyên Xuân đang cười mặt lặng đi. Dùng sức cắn cắn môi. Trong lòng dâng lên chua xót cùng khổ sở, cơ hồ bao phủ toàn bộ cô ta. Đại ca sinh là tâm bệnh, cho nên mới chậm chạp không thấy chuyển biến. Đại ca sinh là tâm bệnh, cho nên chậm chạp không thấy chuyển biến. Mộ Niệm Xuân làm như biết tâm tư cô ta, nói ra những lời này. Mộ Nguyên Xuân hốc mắt đỏ lên, nước mắt lặng yên chảy xuống. Chính mình quả nhiên không có đến không công. Những lời này, cũng đủ Mộ Nguyên Xuân khóc một buổi tối. Mộ Niệm Xuân khoái trá nghĩ, cũng không định ở lâu. Được rồi, ta đã nói lời cha truyền tới. Cũng nên đi, nói xong, xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa, hơ dường như nghĩ cái gì. Lại ném một câu, ngày đó là biểu ca tới thăm đại ca. Có hỏi tới tỷ, chút tự chủ cuối cùng của Mộ Nguyên Xuân, bị những lời này đánh tan. Nước mắt nhanh chóng bừng lên. Một buổi tối này, Mộ Nguyên Xuân khóc suốt nửa đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, dùng nước lạnh thấm mắt hồi lâu, dùng tới một tầng son phấn thật dày, vẫn như cũ không che đậy được ánh mắt sưng đỏ. Nghĩ rất nhanh có thể nhìn thấy huynh trưởng, tâm tình Mộ Nguyên Xuân lại tốt lên. Phương Mama trần chờ hỏi, tiểu thư, có phải hay không nên đi thỉnh an lão gia? Phu nhân, không cần, Mộ Nguyên Xuân bình thản nói. Phụ thân đại khái cũng không nguyện thấy ta. Ta đi gặp đại ca được rồi. Nhưng là, đại thiếu gia chẳng lẽ sẽ nguyện ý thấy cô sao? Phương Mama không đành lòng nói thẳng. Yên lặng đem lời nói nuốt vào. Mộ Nguyên Xuân không có lưu ý đến Phương Mama muốn nói lại thôi. Lòng tràn đầy vui mừng chờ mong đi Tùng Đào Viện. Gã coi cửa thấy Mộ Nguyên Xuân. Trong lòng thầm giật mình. Trên mặt cũng không dám hiển lộ ra. Cửa phòng khép hờ, đẩy tay có thể đi vào. Mộ Nguyên Xuân đứng ở ngoài cửa, bỗng nhiên có chút chột dạ, do dự một lát, rốt cục cố lấy dũng khí đẩy cửa ra. Chậu than một đêm chưa tàn, trong phòng ấm áp, mùi than, mùi dược hòa với nhau bay tới. Gã sai vặt ở một bên nhìn thấy, bước lên phía trước hành lễ, nô tài ra mắt đại tiểu thư. Ba chữ đại tiểu thư rơi vào tai. thân mình trên giường có chút cử động. Mộ Nguyên Xuân khẩn cấp đến bên giường. Đại ca, thanh âm ở cổ họng nghẹn lại. Thiếu niên trên giường gương mặt có bệnh lâu ngày. Tái nhợt tẩy yếu, hai mắt lõm xuống thật sâu. Làm sao còn có nửa điểm tuấn tú nhã nhặn phong thái ngày xưa. Bất quá ngắn ngủn hơn 20 ngày. Đại ca lại biến thành bộ dáng này. Mộ Nguyên Xuân nước mắt tràn mi. Nghẹn ngào nói, đại ca, muội đến thăm huynh. Mộ Trường Hủ ánh mắt dại ra mờ mịt. Nhìn cô ta một cái. Lại rời tầm mắt đi. Mộ Nguyên Xuân cố nén nước mắt. Ngồi vào bên giường, cúi đầu nói, đại ca, ngàn sai vạn sai đều là do muội, làm muội làm phiền Hà huynh, làm hại huynh chịu cổ trách nhục nhã, làm hại huynh lo lắng quá độ sinh bệnh trì hoãn thi hồi. Hết thảy đều là do muội sai, chờ huynh khỏe lại, nghĩ trách phạt muội thế nào, muội cũng không dám có câu oán hận, nhưng huynh không thể ép buộc chính mình thế này. Nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Mộ Trường Hủ vẫn như mọi ngày, trầm mặc ngẩn người, giống như cái gì cũng nghe thấy, lại giống như cái gì cũng chưa nghe được. Mộ Nguyên Xuân nghẹn ngào, nhưng ánh mắt lại cuột cường cùng cố chấp chờ Mộ Trường Hủ đáp lại. Để cho Mộ Nguyên Xuân ở cùng chỗ Mộ Trường Hủ, thật sự được chứ? Trương Thị vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mộ Niệm Xuân cười nhẹ, đương nhiên là tốt, đại ca khúc mắc chưa dài. Nhìn đến Mộ Nguyên Xuân, trong lòng càng khó chịu. Về phần Mộ Nguyên Xuân, để cho cô ta mỗi ngày tránh ở trong phòng thanh nhàn, chẳng phải là rất tiện nghi cho cô ta, khiến cho cô ta khóc vài ngày thì tốt hơn. Nói như vậy, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Trương Thị rất nhanh liền bình thường trở lại. Mẹ con hai người nói chuyện phiếm. Bạch Lan thần sắc quái dị đi vào bẩm báo. Phu nhân, Thụy Hương cô nương đi tu đức đường tặng đồ. Nhưng lại không khéo ở tu đức đường té xỉu. Cách chương.